Chương 511, lại một trận đổ sát. Quanh một đoàn bạo tạc tại chính tứ ngược thành thị bầu trời ma long bên cạnh thân nổ tung lên, vô số mảnh vỡ cắt vào đến ma long nặng nề vậy trong phim, như là cắt vào format nóng hổi dao ăn, quả thực không có chút nào cản trở. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi, dùng liệt diễm tùy ý phá hủy đường đi, thôn phệ nhân loại ma long, tiêu thảm tại trong vụ nổ rơi xuống, trực tiếp đâm vào cái kia còn không có hoàn toàn sụp đổ, vẫn lưu lại 2/3 trên ga cơ trông. Chính xoay quanh ở trên bầu trời thành phố ác ma con rơi hướng về mặt biển phương hướng phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt gào thét, bén nhọn bên trong vờ ơ y ma mang theo tia chút sợ hãi. Ngay tại những này ác ma con rơi trong tiếng gào thét, đinh hai nhức góc phun khí thức tiếng động cơ nổ tiếng vang triệt chân trời, hai khung đã hoàn toàn lướt về đằng sau cánh F-14 máy bay chiến đấu, một cao một thấp lướt qua khắp nơi đều là khói đen chiến trường. Dựng thẳng lên hai đuôi cánh bên trên, dữ tợn hải quái trong tay mang theo kim sắc tam xoa kích, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng quan sát dưới chân chúng sinh. Hải tặc số 1 chúng đích mục tiêu ma long đã bị đánh rơi lặp lại, ma long đã bị đánh rơi khoang hành khách bên trong, người điều khiển mặt hoàn toàn bị màu đen mũ giáp mặt nạ che đậy, phía trên phức tạp nhắm chuẩn trang bị bên cạnh, mũ giáp khía cạnh, là một cái biến thể đại đại số lượng một số 1 có 2 con ác ma con rơi đuổi kịp bọn chúng tại phía sau ngươi máy bay hiểm trợ phi công trang phục cùng mình máy bay dẫn đầu phi công hoàn toàn giống nhau, đều có màu vỏ quýt áo cứu sinh, trên thân còn mang theo hứa phức tạp hơn cầu sinh công cụ. Cùng mình máy bay dẫn đầu khác biệt chính là, mũ giáp của hắn trên là một cái biến thể số lượng 2. Vị này máy bay hiểm trợ phi công điều khiển máy bay đi theo ngay tại trèo lên máy bay dẫn đầu, sau lưng giả đã thao tác viên đã khóa chặt máy bay dẫn đầu sau lưng ác ma con rơi. Không cần khai hỏa số 2 những xuất sinh này đuổi không kịp chúng ta để bọn chúng ăn của chúng ta đuôi lư a đi thôi máy bay dẫn đầu bên trong buồng lái này. Phi công thông qua khía cạnh kính chiếu hậu nhìn một chút dưới chân đại địa, thấy được khói đặc nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn xạ cơ bản. Ác ma đã đột phá phòng tuyến lặp lại bộ chỉ huy, ác ma đã đột phá phòng tuyến mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, bất quá từ hắn nói chuyện âm điệu bên trong, đã có thể nghe được một chút phẫn nộ cùng cứu hận. Quét sạch tất cả có thể nhìn thấy ác ma trong thai nghe, quan chỉ huy thanh âm rõ ràng truyền đến. Tại vũ khí hoặc là dầu nhiên liệu hao hết về sau trở về địa điểm xuất phát hải tặc số 1 minh bạch máy bay dẫn đầu phi công một bên điều khiển mình máy bay chiến đấu chuyển biến bắt đầu lao xuống, một bên nhẹ giọng hồi đáp. Hải tặc số 2 minh bạch đi theo mình máy bay dẫn đầu đằng sau, thân máy hai bên treo đầy IM-120AIM-7 đạn đạo nhọn đầu đạn như là răng nanh bình thường, xem ở ác ma trong mắt đồng dạng là dữ tợn vô cùng. Hệ lản hiệu máy bay chiến đấu làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Ác ma hải quân quan chỉ huy trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, nhìn lên bầu trời công chính tại gào thét lên chuyển hướng, như là hai con diều hâu chuẩn bị nhào hướng mục tiêu của mình F-14 máy bay chiến đấu, mở miệng chất vấn. Đó là bọn họ hải quân máy bay chiến đấu. Đột nhiên ý thức được cái gì hắn, đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau mình mặt biển. Ánh mắt của hắn xuyên qua lít nha lít nhít phe mình chiến hạm, trực tiếp rơi vào mặt biển trên những cái kia không tính rõ ràng điểm đen bên trên. Hệ lạn thứ hải quân đệ nhất khoảng cách gần hạm đội tiếp viện bên trong, kỳ hạm giờ dưng đủ tật hoàn toàn mới trên cầu tàu, một mực không muốn trở về hàng 2D7 mưu nghị kế hải quân tổng tư lệnh dần buông xuống kính viễn vọng, nhìn về phía bên người phó quan, để hạm đội khai hỏa đi vâng bên người phó quan đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm quay người, đối đã sớm chờ ở nơi đó tất cả sĩ quan hạ lệnh. Công kích bắt đầu các hạm tự do khai hỏa hoành dân đủ tật chiến hạm lên trang bị 9-4-06 hảo. Đi ở mở tờ chủ pháo, cao cao nâng lên họng pháo, đống nhiên phun ra như là nhà lầu đồng dạng to lớn hỏa diễm, một cỗ màu đen khói đặc phóng lên tận trời, ma nở thuyền phụ cận trên mặt biển, bị xung kích sóng thổi ra nói về sóng gợn. Theo sát phía sau giết chóc hiệu động lực hạt nhân chiến hạm bên trên, đồng dạng đường kính 12 ổ hỏa pháo phun ra hỏa diễm. Đinh hai nhức góc tiếng pháo trên mặt biển phiêu đãng, thật lâu đều không có tán đi. Ngay sau đó thứ 3 chiếc chiến hạm chủ pháo khai hỏa, nặng mấy tấn đạn pháo từ họng pháo gào thét mà ra, mang theo cừu hận, sẽ rách không khí chung quanh, thế không thể đỡ bay về phương xa. Theo những này thể tích thiết giáp hạm khổng lồ thượng chủ pháo hoanh ra ánh lửa lan lộn, hai cánh phụ trách cảnh giới hệ lạn hiệu đạn đạo khu trục hạm mũi tàu, từng đạo màu trắng khói ngấn sông thẳng tới chân trời. Thằng đứng đạn đạo bệ bắn cơ hồ toàn bộ bị mở ra, đếm không hết chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, kéo lấy thật dài vật đuôi, thằng đứng trèo lên về sau, quay đầu ra tốc, xông về ác ma hạm đội. Đối không cảnh giới không phải buông lỏng nhìn phía xa chiến phủ thức tuần hành đạn đạo lên không, dân tiếp tục mở miệng ra lệnh, bảo đảm hàng không mẫu hạm an toàn của hạm đội, không muốn thả đi một cái ác ma tuân mệnh tướng quân phó quan đứng nghiêm trào, sau đó động tác tiêu chuẩn quay người, nhìn về phía sau lưng chờ lấy mệnh lệnh các quân quan, dâng lên huyết kỳ tiêu diệt tất cả ác ma một tên cũng không để lại khoảng cách đệ nhất hạm đội tiếp viện hơn 200 cây số hải quân đệ nhất hàng. Không mẫu hạm hạm đội, hai chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm ngay tại tốc độ cao nhất ngược gió mà đi. Thể tích khổng lồ mũi tàu bởi vì tốc độ cực nhanh nguyên nhân, tăng mở nhào tới trước mặt sóng biển, đi theo tại hàng không mẫu hạm chung quanh khu trục hạm đồng dạng theo sóng biển chập trùng, cột buồm trên không ngừng xoay tròn dạ đạ, còn có chỉ hướng lên bầu trời hỏa pháo, để bọn chúng nhìn qua đằng đằng sát khí. To lớn lên xuống bong tàu bên trên, hơi nước bắn ra tràn ra sương mù màu trắng cuốn lên, ngăn cản máy bay chiến đấu đuôi lư A tấm tre đã dựng thẳng lên. Treo ở bắn ra khí trên F-14 tổng cặt máy bay chiến đấu thân máy hai bên, là lít nha lít nhít đầu đạn bén nhọn IM-120AIM-7 đạn đạo. Mà tại đã chuẩn bị kỹ càng cất cánh hai khung tổng cặt máy bay chiến đấu sau lưng, mặt khác hai khung tổng cặt máy bay chiến đấu đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thế lấy xuất động. Ngồi tại bên trong buồng lái này, phi công đối thân máy đứng bên cạnh hậu cần mặt đất nhân viên giơ ngón tay cái lên, hậu cần mặt đất nhân viên quỳ một chân trên đất, một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác thuận máy bay đầu phi cơ phương hướng một chỉ, làm ra lập tức cất cánh thủ thế động tác. Trong chốc lát động cơ hoành minh, hai khung thể tích không nhỏ máy bay chiến đấu một trước một sau bay ra bong tàu, bọn chúng tại hạ cánh rời đi bong tàu một sát na có chút chìm xuống, sau đó liền đón gió dương cánh bay cao. Cùng ở phía trước hai chiếc hàng không mẫu hạm phía sau, là mặt khác hai chiếc hàng không mẫu hạm, cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm phía trên, cất cánh cũng không phải là F-14 tổng cắt hạng nặng chế không chiến đấu cơ. Nơi này cất cánh, thuần một sắc đều là FA-18 cơ chung dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu. Những này tính năng bình thường, nhưng là giá cả phi thường tiện nghi, công dụng lại phi thường rộng khắp máy bay chiến đấu máy móc dưới bụng, treo đầy các loại hình bom. Có chút mang theo là laser chỉ là bom, có chút mang theo là bó bom, còn có treo chính là cổ lao phổ thông hàng không bom. Những này máy bay nhiệm vụ rất đơn giản, đối ác ma tiến hành oanh tạc, phá hủy trên mặt đất hết thể khả nghi mục tiêu ngay tại xạ cỡ bản thành trên trời. Hai khung hoành không xuất thế F-14 máy bay chiến đấu lần thứ hai lao xuống, dùng hàng pháo xử lý cản đường hai con ác ma con rơi đồng thời, không có chút nào chuẩn bị, ngay tại bối rối ở giữa thay đổi chiến hạm đầu thuyền. Ác ma hải quân, bị sau lưng đột nhiên xuất hiện hỏa lực đánh trở tay không kịp. Chen trúc chung một chỗ, không có kết cấu gì ác ma hạm đội, tại chuyển hướng nên địch quá trình bên trong, bị rơi xuống đại đường tính đạn pháo trung đích, một chiếc tiếp lấy một chiếc đứt gây đắm chìm. Không đợi ác ma tướng lĩnh hạ đạt cái gì mệnh lệnh mới, mấy chục viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo liền theo nhau mà tới. Nguyên bản, ác ma vẫn là có biện pháp chặn đường một chút tốc độ chậm rãi chiến phủ thức tuần hành đạo đạn. Nhưng bởi vì bọn hắn ngay tại triệt để trong hỗn loạn, những này đạn đạo đại đa số chúng đích mục tiêu thời điểm, ác ma vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng mình ngay tại đứng trước như thế nào một tràng tai nạn. Trong thành thị, ngay tại đồ sát ác ma bộ đội, đột nhiên xa vào đến bị giáp công quẫn cảnh bên trong. Thành thị bên trong nhân loại còn tại ngoan cố chống lại, ngoài thành trên mặt biển, càng không tốt gây Diêm Vương lại giết tới. Đều ngăn ở BNKNZ bên trong. Thật sự là một chút tiến bộ đều không có. Mặt không thay đổi dần, bưng lên kính viễn vọng nhìn phía xa những cái kia chật vật quay đầu, tựa hồ muốn nên địch ác ma chiến hạm, lạnh lùng mở miệng bình luận. Hắn mắt thấy hệ làn hữu hải quân từng bước một tráng lớn đến bây giờ cái này quy mô, chiến thuật cũng đã nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh nổi. Cho nên, tại vị này hải quân tư lệnh trong mắt, lớn thời gian nửa năm cơ hồ không có gì thay đổi ác ma hạm đội. Không thể nghi ngờ liền là không muốn phát triển nhị lưu đối thủ. Nương theo lấy hắn đánh giá, 406 hào đi ở mở tờ chiến hạm chủ pháo lại một lần nữa khai hỏa, đất rung núi chuyển tồi khô là hủ. Những này hỏa pháo trực chỉ đối thủ, lúc này đã bắt đầu toàn diện hỏng mất. Sớm đã bị hệ lạn hữu đánh ra bóng ma tâm lý ác ma hải quân, gặp được hệ lạn hữu hạm đội căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên, khi những này trước mấy phút còn hung ác vô cùng ác ma, tuyệt vọng phát ra chu lên thời điểm, trang diện thật sự là lộ ra một tia để người không rét mà run quỷ dị. Theo một cái mây chục tầng lầu cao to lớn cột nước phóng lên tận trời, một chiếc chí ít có 300 mét dài cự đại ác ma chiến hạm, nương theo lấy cột nước chặn ngang bẻ gãy, phân thành hai đoạn cấp tốc mắc cạn tại trong nước. Chỗ không xa, một chiếc phía trên còn trang bị ma đạo pháo chiến hạm bị chiến phủ thức tuần hành đạn đạo trực tiếp trúng đích, đạn đạo phía trên cao bạo thuốc nổ trực tiếp dẫn nổ trên chiến hạm dự trữ ma pháp năng lượng dịch, để chiếc chiến hạm này tuẫn bạo thành đếm không hết mảnh vỡ. Mà trên bầu trời, theo càng ngày càng nhiều F-14 máy bay chiến đấu gia nhập vào trong vòng chiến, nguyên bản còn hung ác vô cùng, khí thế phách lối vạn phần ác ma con rơi bộ đội, cũng như nhìn thấy diều hâu chim sẻ bình thường, tứ tán chạy trốn, không có nửa phần vừa rồi uy phong. Mắt thấy trên đỉnh đầu ác ma lang chạy lợn đột, bị nghe thanh âm liền cực kỳ đáng sợ to lớn máy bay chiến đấu truy sát, tuyệt vọng xả cờ bản bên trong bình dân, lưu lại tuyệt sử phùng sinh kích động nước mắt. Bọn hắn tới trên tường thành, thật vất vả từ một bộ ác ma trên thi thể rút ra trường kiếm nhân loại sĩ quan, nhìn một chút trước mắt đã còn thừa không nhiều thủ hạ, nhếch môi lộ ra máu đỏ răng. Hắn khôi giáp trên đều là máu đen, cái này khiến hắn nhìn tựa như là một cái hệ lạn hiệu dầu hỏa công nhân. Hệ lạn hiệu đến rồi bọn hắn tới cứu chúng ta, hệ lạn hiệu vạn tuế trên đường phố, rốt cục ý thức được bọn hắn còn có hy vọng các bình dân, cu nở dê từ khác nhau nơi hẻo lánh bên trong, phát ra cuồng loạn tiếng hoan hô. Mà tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, khác một trường giết chóc bắt đầu chỉ là lần này, vừa rồi đồ sát người, hiện tại đã thành bị đi săn mục tiêu.